Mao Xuyên Tô Đát Kỷ, Nam Thần, trêu chọc một cái. Chương 194, Góc Truyện Audio.com, Editor, Miêu Bàn Tử, Tiêu Ngự dùng hai tay của mình nâng lấy tay nhỏ của Tô Đát Kỷ, trân trọng cúi đầu mà đặt lên một nụ hôn. Dù cho nó đã lạnh buốt cứng ngắc nhưng hắn cảm thấy như là cầm toàn bộ thế giới trong tay. Nhiều ngày qua hắn đã hao tốn quá nhiều tâm lực cùng cảm giác đau thấu tim gan, lúc này ở khoảnh khắc đây hắn lại giống như được an ủi, an tâm thỏa mãn nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Tích, hệ thống vừa xem vừa lắc đầu thở dài, không nghĩ tới độ thiện cảm đột nhiên phát ra một tiếng kêu bén nhọn, dọa hắn kém chút nữa lật bốn chân lên trời. Cái âm thanh quen thuộc này, hình như hắn đã nghe qua trước đó rồi. Chân nhỏ run rẩy cẩn thận nhìn lên bên màn hình độ thiện cảm, sau đó nhấn một cái, trong nháy mắt khiến hệ thống quay cuồng. Đinh, độ thiện cảm cộng 50 điểm, tiến độ trước mắt 150/100. Cảnh tượng đã từng gặp qua lại xuất hiện một lần thì hắn có thể cho rằng là tình cờ xuất hiện bắc, nhưng mà xuất hiện liên tục như thế này thì quá không bình thường. Hắn tranh thủ thời gian truy cập mạng lưới tra cứu thông tin trên diễn đàn toàn cầu của hệ thống một chút, mấy trăm triệu bài đăng nhưng không có một cái nào đề cập tới loại tình huống này. Sự tình gay rồi, hệ thống cũng không dám trì hoãn, ngược lại trực tiếp tìm đến bộ phận kỹ thuật để bọn họ xử lý. Nhưng bọn họ tra qua tra lại cũng không có tìm thấy điều gì dị thường. Có thể chủ thần nhìn ngươi mới vị thành niên, làm việc chắc khó khăn lắm nên mới tặng thêm điểm cho ngươi. Hệ thống nghe lập trình viên nói hưu nói vượn cho qua chuyện, chỉ có thể tức giận dậm chân trở về trên đám mây. Hắn quan tâm làm gì? Dù sao trừ cái độ thiện cảm này ra, những bộ phận linh kiện đều vận hành bình thường. Hắn quyết định mặc kệ nó. Gửi quý vị nào đang đọc ở những trang ăn cắp muốn đọc tiếp hãy qua wattpad.com/miubantu để biết thêm thông tin chi tiết. 30 tháng 12 năm 2019. Lúc hệ thống cam chịu các loại trở lại xem tiếp thì Tiêu Ngự đã là ông già đầu tóc trắng phơ. Hắn chăm lo quản lý đất nước cả đời, dẫn dắt con dân vượt qua đói khổ, giúp họ có một cuộc sống giàu có hạnh phúc. Mà chính hắn lại không còn khả năng hạnh phúc. Mỗi lúc rảnh rỗi, không có quốc sự vướng víu lấy tâm, Tiêu Ngự thường ngồi một mình điêu khắc. Mà hắn chỉ điêu khắc một vật duy nhất, tiểu hồ ly. Thủ pháp từ vụng về đến rất quen thuộc, thành phẩm từ thô ráp biến thành ngày càng tinh xảo, ngày qua ngày, tháng qua năm, cũng chưa bao giờ ngừng lại. Bên trong càn nguyên điện bày biện tiểu hồ ly to to nhỏ nhỏ, đủ loại kiểu dáng, tư thế khác biệt. Mặt mày vũ mị, thân hình linh động, thậm chí sinh động giống như người thật. Nhưng Phùng Lực luôn hầu hạ tại bên người hắn, biết thứ mà hoàng thượng chân quý nhất lại chính là noãn ngọc hồ ly đã vỡ, trong mảnh ngọc vỡ lưu lại vết máu không thể xóa nhòa. Bởi vì cái mạng này của hắn là do nữ nhân tha thiết yêu hắn hy sinh tính mạng để đổi lấy, cho nên dù Tiêu Ngự hết lòng lo lắng chính sự đất nước nhưng vẫn luôn bảo trọng chăm sóc thân thể của mình, thọ đến 80 tuổi. Sau khi an táng Tô Đát Kỷ xong, mặc cho bá quan văn võ khuyên bảo như thế nào, hắn đều không nạp bất kỳ phi tử nào, cho nên cả một đời cũng không có bất kỳ con cái. Cuối cùng, tại thời điểm sắp hoang thệ, Tiêu Ngự nhận một đứa bé có phẩm vị tốt trong tông thất làm con, để cho hắn kế. Góc Truyện Audio.com, thưa hoàng vị, đợi đến khi hoang thể, một khắc nhắm mắt lại, rốt cuộc Tiêu Ngự cũng có cảm giác bản thân được giải thoát. Hắn không có cô phụ đời này, không có cô phụ chờ mong của Tô Đát Kỷ đối với hắn, cũng không có cô phụ tính mạng mà nàng đổi cho hắn. Cho dù gặp nhau ở âm phủ, hắn cũng có mặt mũi tìm nàng. Đệ nhất minh quân, là những gì hậu nhân đánh giá về hắn. Mà Tiêu Ngự lại chỉ muốn làm độc nhất phu quân của phiên phiên nàng. Vương gia, đợi đã, rõ ràng đây là chuyện ba người, vì cái gì mà từ đầu đến cuối ta đều không có một cái tên vậy hả? Gửi quý vị nào đang đọc ở những trang ăn cắp muốn đọc tiếp hãy qua wattpad.com/miubantu để biết thêm thông tin chi tiết. Vị diện kế tiếp, tiên tôn lạnh như băng, yêu nữ nóng như lửa. Chuyên mục soát độ có mặt của Editor Tu, chưa xong, còn một chương nữa. Mỗi comment và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mèo tương đương. Phụ lục chương, vị diện 1, kiểm sát trường cấm dục 50 chương. Vị diện 2, tổng giám đốc nón xanh mang tốt chứ 65 chương. Vị diện 3, luôn có ái phi ám sát chấm 79 chương. Vị diện 4, tiên tôn băng sơn, song tu không, 87 chương. Vị diện 5, tiểu thái muội cưới quân không, 114 chương. Vị diện 6, em trai bệnh kiều yander chơi tâm sao, 111 chương. Vị diện 7, những năm 60 có chút đơn thuần 123 chương. Vị diện 8, thiên kim giả thực như bức, 231 chương. Quá khứ và đại kết cuộc, ngày cập nhật, 31 tháng 12 năm 2019 cách chương.